Chương 90, trò chơi nữ nhân. Không nói chuyện muốn nói đi cũng phải nói lại nói đến công lược lời nói, hệ ạ y hư là thật cảm thấy, xí nộ mì giả cả gũ ra độ khó khăn, là dễ dàng nhất, dẹt đối không có cái thứ hai đương nhiên đây chỉ là trước mắt tình huống, về sau sẽ tới hay không càng đơn thuần bảy viên. Vậy hắn không được rõ lắm, dù sao nói chuyện phiếm bảy trước mắt Dương Thịnh em suy. Nam tính bảy viên số lượng, đã rất rõ ràng quá nhiều nữ tính bảy viên. Trước mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám, nữ tính bảy viên phân biệt cũng là Xí nộ mì giả cả gù dạ, tò nạ đồ, dù cả gì giả cù mò, trước mắt cũng chỉ có lấy ba cái nữ bảy viên. Giống ạ ị hứa chính mình, khi gạ xỉ cả tạ rồ sù kẹ, dâu trắng, hôi thái lang, doanh chính, đều là nam tính. Về phần tiểu phá cầu cái này sao tình huống có chu tờ đặc thủ, không biết là nam hay là nữ. Nếu như nói là địa cầu mẫu thân, này đỉnh nệ vợ dẹt, là tình huống như thế nào nếu như nói là địa cầu phụ thân, những hẻm núi lớn đó, lại là cái tình huống gì bất quá thân là nói chuyện phiếm bảy chu nho mở, đối với mình bảy viên ra tay. Đây tuyệt đối là không bình thường đáng xấu hổ. Đây tuyệt đối là chúng phụ chỉ. Hệ ạ y huyên lặng ở trong lòng khuyên bảo một chút chính mình, tuy nói trở lên hai cái đều là hắn nao bổ, nhưng trước mắt hắn vẫn là không quá nghĩ, đem chú ý lực phóng tới loại chuyện này lên. Dù sao hắn mới chỉ có 17 tuổi tuổi tác. Vị thanh niên nói chuyện gì yêu đương trò chơi khiến cho ta khoái lạc, trò chơi nữ nhân. Mãnh liệt cầu sinh dục nói cho ạ ị không thể làm loại này tiếp xúc dây sự tình. Không phải vậy sẽ đụng phải con nào đó thần thú. Thu hồi trong lòng các loại suy nghĩ lung tung, đánh tan trong đầu những cái kia, xuất hiện không khỏi rượu suy nghĩ. Hệ ạ ị bình phục một hạ tâm tình về sau, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này. Cái gọi là mặt đất mạnh nhất nam nhân này ạ ị chợt mở miệng giải thích, ta cũng không phải là tò nạ đồ bạn trai, chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Ai mà tin khụ khụ a, thì ra là thế, là tại hạ đường đột. Kim vội vàng điều chỉnh một chút ngữ khí, cũng không có phát hiện mình lộ tẩy. Thực cho dù hắn không có lộ tẩy, hệ ạ ị cái này nhìn qua nguyên tắc người. Cũng biết Kim vốn là một người bình thường, nhưng ạ ị cũng không có nói ra tới. Hắn cũng không có loại này ác thú vị. Tuy nói kinh loại hành vi này có chút không tốt, nhưng cái này cũng không hề mắc mớ gì đến này ạ ịt hứa. Hắn đi vào nhất quyền siêu nhân thế giới, nhiều lắm là liền ngốc cái 3 ngày thời gian. Đã không mắc mớ gì đến chính mình lời nói. Cũng không liên quan tới nói chuyện phiếm bảy lợi ích lời nói. Hắn vạch trần làm gì nhàn không chuyện làm ai chàng diện cứ như vậy yên lặng lại, nhưng kinh não hải lại là miên man bất định. Tuy nhiên hắn đến nay cũng không biết cái này nhìn như tuổi tác không lớn, hư hư thực thực cùng tiểu tò nã đồ quan hệ không ý tờ, có thể là tiểu tò nã đồ bạn trai thiếu niên, tên đến tuột cùng kêu cái gì. Nhưng hắn biết một chút chính là, đối phương rất có thể là nhỏ tò nã đồ bạn trai. Khả năng này tại kinh não bổ dưới, đạt tới 90% về phần này ạ ị vừa rồi phản bác thì là bị kinh mang tính lựa chọn không nhìn. Tiểu tò nã đồ đều có bạn trai à. Ta có phải hay không cũng nên chiếu cố bạn gái Kim hơi trầm tư một chút, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Bạn gái cái gì liền tạm thời đi một bên đi. Bạn gái loại sinh vật này nào có trò chơi chơi vui chơi game bạn gái thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Hệ ạ ị hư một mực đều chú ý tới chiến đấu tiến triển, thẳng đến dâu trắng không tốn sức chút nào, đem cái kia bổ rổ thủ hạ cán bộ, triệt để làm sau khi chết, hắn đồ ăn thu hồi ánh mắt. Về phần sẽ ta mạ cùng bổ rổ chiến đấu. Lúc này cũng tiến vào chính đề. Tuy nhiên tại vị trí này, không nhìn thấy song phương chiến đấu hình ảnh. Bất quá từ điên cuồng rung động kịch liệt, lung lay sắp đổ phi thuyền, liền có thể nhìn ra được. Phía trên đang tiến hành một trận cùng vô cùng kinh khủng chiến đấu. Hệ ạ ị hư đương nhiên sẽ không tìm đường chết, chạy tới nơi đó nhìn. Trong lòng của hắn vẫn có chút bức số. Lấy trước mắt hắn thực lực nếu là tới gần lời nói, sợ là song phương một cái chiến đấu dư ba. Đều với hắn uống một bình. Cái này một cái bầy hoạt động thật đúng là có điểm thao đản, thật vừa đúng lúc vừa vặn gặp được bộ rổ xâm lấn địa cầu. Nếu như không phải nhất quyền siêu nhân thế giới, có sẽ tạ mạ cái này treo vách tường tại lời nói. Khả năng hiện tại toàn bộ nói chuyện phiếm đoàn người, đều phải trợ giúp tỏ nạ đổ cứu vãn nàng thế giới. Cùng bộ rổ chiến đấu người cũng lại biến thành không gian nói chuyện phiếm đoàn người. Đương nhiên khả năng cũng chỉ có rủ cả di dạ cù mò. Có thể cùng bộ rổ xó chiêu. Nói thế nào cũng là trong đám chiến đấu lực đòn khiêng cầm. Về phần dâu trắng lao gia tử, tuy nói hắn cũng là dùng tích phân cường hóa một chút, nhưng là dâu trắng khoảng cách bộ rổ, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tiếp xuống kết cục, hệ hạ y hư đã không cần đoán. Bởi vì sẽ tạ mạ cùng bộ rổ hai người chiến đấu, căn bản là tiếp tục không 10 phút. Khi thấy trên trời đám mây trong nháy mắt biến mất sau, hệ hạ y huyên lặng nói một câu, xem ra nhiệt huyết thanh niên đã chết thảm đại ma vương quyền dưới. Là chiến đấu từ bắt đầu, đến kết thúc, tiết tấu quả thực là nhanh không được. So sánh với hải tặc vương thế giới chiến đấu, động một chút lại đánh mấy ngày mấy đêm. Cả hai căn bản cũng không có thể so sánh được không hắn nhớ kỹ đang động khắp bên trong. Bộ rổ là từ tập 10 trung gian đoạn thời gian ra sân, sau đó tập 11 phi thuyền bị phá hủy 7-8 phần, tập 12 bộ rổ ở ra giám, cho nên nói hắn chỉ sinh hoạt 2 tập hợp nữa. Mà tại hải tặc vương trong thế giới, cho dù là một cái vai quần chúng thuyền nhỏ dài đều có thể cùng nhân vật chính đánh cái mười mấy tập hợp, mới có thể bị nhân vật chính đánh bại. Quả nhiên vẫn là quen thuộc vị đạo, tiết tấu chiến đấu thật nhanh a ạ ị trong lòng cảm khái một chút. Liền không có phản ứng gì. Chỉ có thể nói một câu sẽ tạ mà ngư bức. Cái này treo mở không phải bình thường mãnh liệt. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy ngao ô siêu hùng, toàn thể thành viên, nhiệt huyết thanh niên bổ rồ đã bị đánh bạo. Xem ra còn lại 2 ngày thời gian, tổng xem là khá thư giãn một tí. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a nhanh như vậy liền bị đánh nổ sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân còn tưởng rằng có thể đánh cái mấy tiếng đây. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá chiếc phi thuyền này cũng kém không nhiều, bị ta mang ra cái 7-8 phần, rất xem thêm lấy rất hữu dụng đồ vật, thiếp thân ta toàn bộ mang ra đi. Cạ gù dạ đại tiểu thư. Dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ hóa thành hủy nhà vô lương gian thương. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, hâm mộ ẹ đồ nịu gạt, giá nhất giá đánh rất lợi hại dễ chịu, xem ra lão phu thực lực, một kiện khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ, mà lại so với tuổi trẻ lúc càng sâu điên cuồng kim cương, lại no y bực không, chúng ta có hay không có thể du lịch điên cuồng kim cương, vấn đề là A thành phố đã hóa thành phế tích vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, yên nào, thiếp thân mở khe hở thông đạo. Liền có thể qua cái gì thành thị đều có thể. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ như bức lệ tỏ nạ đồ, nổi lên vừa mới cự ly xa quan sát cái kia sẽ tạ mạ cùng bộ rổ chiến đấu, ghi chép cái video. Loại tầng thứ này chiến đấu, đơn giản khủng bố. Lệ tỏ nạ đồ, video đã gửi đi đến 7 trên văn kiện. Cả gù dạ đại tiểu thư, tỏ nạ đồ tỉ tỉ như bức lệ tỏ nạ đồ. Phốc tiểu cả gù dạ liền không thể đổi một câu lời kịch sao cả gù dạ đại tiểu thư, tò nạ đồ tỉ tỉ như bức phá âm thế lệ tò nạ đồ, cái này có cái gì không giống nhau á huy.